515, đại khai sát giới. A Thạch Nhân phát ra thê lương kêu to, trong thanh âm đã là đau đớn, lại là hoảng sợ. Thanh âm hắn nhất thời kinh động người bên trong, một đám 5-6 người từ bên trong lao ra. Người nào dám xông chúng ta Đại Hàn Quốc dị năng giả tổng bộ? Một người ánh mắt sắc bén, dùng muốn nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên, quát hỏi. Chúng ta là người Hoa. Lâm Phong chậm rãi hướng về phía trước, đạm mạc nói ra. Hắn hiện tại buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, khí thế đáng sợ sôi trào mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người cũng là nhịn không được trong lòng ngạc nhiên. Riêng là, Lâm Phong một đôi vô cùng quỷ dị con người, càng là tràn ngập lạnh lùng sát ý, để bọn hắn không rét mà run, không dám cùng thế đối mặt. Cái gì các ngươi là người Hoa? Các ngươi chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu, dám đến chúng ta Đại Hàn Quốc thủ nhĩ dị năng giả tổng bộ Dương Ngoài? Các ngươi chẳng lẽ không sợ dẫn phát lương quốc chi gian đại chiến sao? Bọn họ vừa nghe nói Lâm Phong hai người là người Hoa, lập tức tất cả đều mắt lộ ra hung quang, hàn mang lấp lóe. Bọn họ tất cả đều là sinh trưởng ở địa phương này đồng tử quốc người, từ nhỏ tiếp nhận chính là tẩy não giáo dục. Đối với Hoa Hạ tràn ngập địch ý, bọn họ vẫn luôn cho rằng hơn 70 năm trước nếu như không phải người Hoa nhúng tay, bọn họ đã sớm nhất thống bán đảo Nam Bắc. Các ngươi đồng tử quốc khinh người quá đáng. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, chúng ta Hoa Hạ cùng các ngươi đồng tử quốc không cựu không oán, các ngươi lại phái người qua chúng ta Hoa Hải trắng trợn giết hại chúng ta vô tội thị dân, thương vong mấy chục người. Chúng ta hôm nay bất quá là nợ máu trả bằng máu. A, cái gì quốc gia chúng ta sở hữu dị năng người qua các ngươi Hoa Hải đại khai sát giới? Một người giật mình nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền lộ ra hướng tới thần sắc, cũng không biết là cái nào đáng chết ra hỏa, dạng này sự tình thế mà cũng không cho ta biết một tiếng, ta sớm muốn đi. Dê thờ đến tốt, chúng ta sớm muốn đi Hoa Hạ đại khai sát giới. Báo năm đó một tiễn mối thù thật là chúng ta dân tộc anh hùng. A, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo mà khao khao hắn, thật sự là thống khoái một đám người. Ngươi nói một câu, ta nói một câu, lại là hoàn toàn không có phát hiện. Lâm Phong trong lòng lệ khí trong lúc đó đại thịnh, sát cơ tăng vọt. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong quên đến nâng tay phải lên, nhắm ngay phía trước một đám người, tức giận nói ra. Oanh, khí thế khủng bố lập tức phóng lên tận trời, tựa như là một ngọn núi lửa kịch liệt phun trào. Một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ hướng phía đám người kia đánh tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, không thể không nói, Lâm Phong trong cơn giận dữ toàn lực đánh ra Thần La Thiên Trinh, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Nhóm người kia lập tức thân thể vỡ nát, huyết quang trùng thiên, mảnh xương vụn cặn nát một chỗ trong chốc lát, nơi này biến thành tu la địa ngục đi, chúng ta đi vào. Phong Hành Thiên thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, trầm giọng nói ra. Thật muốn dẫn phát đại chiến sao? Người Hoa các ngươi ở chúng ta Seoul dị năng giả tổng bộ đại khai sát giới, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta vĩ đại Đại Hàn Quốc hoàn toàn là địch? Một cái nghiêm khắc âm thanh từ bên trong truyền đến. Một gã đại hán sau lưng, đi sát đằng sau lấy ba người. Bọn họ phát ra tức giận hơi thở đều rất cường đại, mỗi một người đều ở Tuyết Liên phía trên, cho dù là cùng Tiêu Diễn so sánh cũng yếu không bao nhiêu. Sa thiết bí thuật, sa thiết thì Vũ Lâm Phong không ngừng bước lưu. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Xoẹt xoẹt xoẹt, lập tức, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít, đếm mãi không hết lớn chừng cái trứng gà sa thiết viên cầu. Chúng nó lấy thật không thể tin tốc độ cao, mang theo chói tai tiếng xé gió, tựa như là đàn châu chấu, hướng phía trước mà đi. Phòng ngự lập tức phòng ngự phía trước nhất đại hán quá sợ hãi, nghiêm nghị nói ra. Âm ấm ba mặt thật dày tường đất trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước mặt bọn họ. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít sa thiết viên cầu cũng công kích đến phụ cận. Phô cờ phô cờ phô cờ, ở làm cho người sợ hai tiếng xé gió bên trong, cái này đến cái khác sa thiết viên cầu hung hăng nện ở tường đất phía trên. Những này sa thiết viên cầu uy lực thật sự là quá lớn, vẹn vẹn chỉ là nhất kích phía dưới liền đem tường đất ném ra mười mấy centimet hố to, chấn động đến tường đất lung lay sắp đổ. Huống chi, trên bầu trời sa thiết viên cầu tựa như là đàn châu chấu, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết rất nhanh, tường đất tựa như là vỡ nát pha lê, ầm ầm sụp đổ. Không có chướng ngại, sa thiết viên cầu tựa như là lưỡi hái tử thần, hung hăng nhào về phía bốn người. A a, theo hai tiếng kêu thảm, có hai người bị sa thiết viên cầu đánh trúng, lập tức chết oan chết uổng. Nhưng là, hai người khác lại là mất đi bóng dáng. Trốn đi, Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nở rộ quang huy. Cường đại nhãn lực phá thể mà đến, vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn một chút, hắn liền lập tức tìm tơ y hai người chỗ. Thổ độn liệt thổ chuyển trưởng Lâm Phong một tay kết ấn. Hắn bỗng nhiên lập tức nâng lên chân phải, hung hăng giẫm trên mặt đất. Vang trong chốc lát, đại địa run rẩy kịch liệt, một cô cường đại lực lượng xuôi theo lần theo hắn chân phải chuyển vào đến dưới đất. A theo một tiếng thê lương kêu to, mảng lớn huyết vụ từ dưới đất dâng lên. Tên kia lẻn vào đến lòng đất thổ hệ dị năng giả, cũng là bị Lâm Phong lấy tuyệt đối lực lượng chèn chết ở tự mình cảnh tượng như vậy, lập tức để còn lại người cuối cùng vãi cả linh hồn, nơi nào còn dám lưu lại tùy thời đánh lén Lâm Phong. Hắn lập tức thay đổi thân thể, liền muốn hướng bên trong bỏ chạy. Hắn biết tổng bộ có tác hỉ ổ xỉn tòa chấn, cho dù hai cái này người Hoa cường đại tới đâu, tác hỉ ổ xỉn cũng nhất định có thể đem chân áp. Thập sao ta làm sao không động đậy bỗng nhiên, hắn hoảng sợ kêu to lên. Tất nhiên đi ra, cũng không cần trở về. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn vừa rồi chính là dùng vạn tượng thiên dẫn hạn chế người này hành động. Phốc phốc một tiếng, Lâm Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cờ dịt tổ trường mâu, hung hăng đâm vào người này vị trí hiểm yếu, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Phong, người trước kia giết qua rất nhiều người đột nhiên, Phong Hành Thiên trầm giọng hỏi. Xem như thế đi. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn ở hỏa ảnh thế giới bên trong ngang dọc 7 năm, giết người có thể nói là không tính toán, loại này bất quá là tiểu chẳng diện, làm sao có thể làm khó được hắn rất tốt. Phong Hành Thiên chậm rãi gật đầu, nói, chúng ta Hoa Hạ từ xưa đến nay đều đề xướng dĩ đức phục nhân, dĩ đức báo oán. Đối với các tổ tiên lưu lại truyền thống, ta cũng không dễ làm cái gì bình luận. Nhưng là, hiện tại thế giới lại thịnh hành tùng lâm pháp tắc, chúng ta Hoa Hạ lại đi hưng này một bộ nhất định là phải ăn thiệt thòi. Nếu như ngươi như thế sát phạt quyết đoán, về sau trở thành 11 ván cục trưởng khống giả, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Phong Hành Thiên nói ra. Phong cục trưởng, ngươi quá để cao ta. Lâm Phong lắc đầu, nói, ta loại người này làm không cái gì trưởng khống giả. Bất quá, ta cam đoan với ngươi, ở ta hữu sinh chi niên tất nhiên sẽ bảo Hoa Hạ quốc bình an. Được. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Phong Hành Thiên đại cười. Đi, chúng ta đi vào, giết hắn cái long trời lở đất.